Chương 3320, bên trong địa tâm. Nhưng làm cho hắn thật không ngờ chính là cổ hàn khí bị chấn vỡ, nhưng lại hóa thành một cổ hàn khí âm trầm khuếch tán trực tiếp thẩm thấu vào trong thân thể của hắn. Cổ hàn khí vừa xâm nhập vào cơ thể, lại băng hàn thấu xương làm Lục Thiếu Du không nhịn được run lên, giống như có thể cạo vỡ cả gân cốt cơ thể của hắn. Cảm giác được tác dụng quỷ dị của hàn khí, Lục Thiếu Du thúc giục Tử Kim Huyền Lôi, lôi đình nháy mắt tràn ra. Tử Kim Huyền Lôi giống như khắc tinh của hàn khí, nháy mắt liền bị phá hủy thật dễ dàng. Hàn khí vừa bị phá hủy, Lục Thiếu Du đã khôi phục lại bình thường, ánh mắt cảnh giác nhìn phía trước, tâm thần lập tức lan tràn. Hưu hưu, đúng lúc này hai bên trái phải lại bắn ra hai đạo hàn khí nháy mắt xuất hiện bên người hắn, không mang theo chút không gian dao động. Vì thế hắn cũng không đúng lúc phát hiện, mãi tới khi hàn khí đi tới bên người hắn mới kịp phản ứng, nhưng muốn tránh né đã không còn kịp nữa. Oanh oanh, trong lúc vội vàng, Lục Thiếu Du đánh ra hai đạo Tử Kim Lôi Đình, hai đạo hàn khí tuy rằng bị phá hủy nhưng vẫn tiếp tục thẩm thấu vào trong cơ thể của hắn. Không có thời gian do dự, hắn lại thúc giục Tử Kim Huyền Lôi, lập tức phá hủy hàn khí. Hưu hưu, khi hắn vừa phá hủy hàn khí, lại tiếp tục có hàn khí bắn tới bên người khiến sắc mặt hắn đại biến. Hắn cũng không sợ chúng công kích mà vì e ngại tác dụng quỷ dị của chúng. Ông, Lục Thiếu Du thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, thân ảnh cấp tốc phá không biến mất tại chỗ. Hiểm hiểm tránh được hàn khí công kích, đương nhiên hắn cũng không quên thúc giục Tử Kim Huyền Lôi, bởi vì lôi đình chính là khắc tinh của hàn khí. Hưu hưu, từng đạo hàn khí không ngừng xuất hiện, không biết là bị vật gì ảnh hưởng liên tục công kích Lục Thiếu Du, mỗi đạo hàn khí chỉ sợ dù là đế giả cũng khó thể đối kháng. Lục Thiếu Du thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, không ngừng tránh né, nhưng hàn khí công kích không hề có chút quy luật, làm cho hắn cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ nháy mắt hàn khí đã bao vây cả thiên không. Dù tốc độ của Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực thật lợi hại nhưng hắn vẫn bị đánh trúng, cũng may có Tử Kim Huyền Lôi không ngừng phá hủy được hàn khí. Từ nơi nào xuất hiện vậy? Sau thoáng hoảng sợ, Lục Thiếu Du thúc giục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực tránh né hàn khí, rốt cục phát hiện hàn khí xuất hiện từ một động sâu khổng lồ dưới đất, diện tích phải hơn ngàn thước, liếc mắt nhìn lại sâu không thấy đáy. Hưu hưu, nguyên bản hàn khí công kích âm thầm không tạo ra âm thanh dao động, nhưng bây giờ lại tràn ngập rậm rạp cho nên làm Lục Thiếu Du phát hiện nguồn gốc, nói đó lớn hơn ngàn thước, sâu không thấy đáy. Bởi vì hàn khí phóng ra theo độ cung hình tròn tung lên cao, cho nên đem không gian hơn vạn thước xung quanh đều thâu tóm vào bên trong phạm vi công kích. Hàn khí quỷ dị, chỉ phải đi xuống dưới mới an toàn. Lục Thiếu Du không thể tránh né, chỉ nhủ thầm. Bởi vì hàn khí được hang sâu phóng lên theo cung hình tròn tung lên cao, cho nên càng đi thấp xuống thì diện tích phóng ra càng nhỏ. Lục Thiếu Du vừa phát hiện liền không chút do dự thúc dục Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực, dùng Tử Kim Huyền Lôi bao phủ thân hình mạnh mẽ đối kháng vài đạo hàn khí âm trầm, rốt cục đã rơi xuống bên cạnh động sâu dưới đất. Nơi này cũng có một khoảng diện tích vài thước là khu vực an toàn, ngược lại không có hàn khí bay ra, nhưng có thể nhìn thấy rõ hàn khí khủng bố bao nhiêu, bên trong kèm theo sát khí, với thực lực Lục Thiếu Du cũng không nhịn được trùng mình. Từng đạo hàn khí âm trầm rậm rạp vẫn tiếp tục bay lên, Lục Thiếu Du chỉ có thể trốn sang bên cạnh. Nếu hắn đi ra ngoài nhất định sẽ bị tập kích. Giờ phút này hắn đã xác định hàn khí không phải cố ý nhằm vào chính mình, nhưng không biết nguyên nhân vì sao trong động luôn có hàn khí bắn ra như thế. Ngay khi Lục Thiếu Du đang suy tính có nên mạnh mẽ đột phá đi qua khỏi khu vực quỷ dị này hay không, hàn khí lại ngày càng ít dần, mặc dù tiêu tán không ít nhưng một lát sau lại biến mất không thấy bóng dáng. Ngẫu nhiên lại có đạo hàn khí bay ra, không gian xung quanh dần dần khôi phục bình tĩnh. Chẳng qua hàn khí vẫn tràn đầy trong động sâu, mang theo sát khí làm người ta cảm thấy rùng mình. Đúng lúc này Đại Hồn Anh như cảm giác được điều gì, bắt đầu dâng lên cổ xúc động muốn lao xuống bên trong động sâu bên dưới. Chẳng lẽ có cơ duyên? Ánh mắt Lục Thiếu Du xoay chuyển, Thiên Đế có nói qua, bên trong thiên trũng sẽ có đại cơ duyên. Sau thoáng do dự, hoàng mang chợt lóe, Lục Thiếu Du khởi động Thanh Linh Khải Giáp, Huyễn Ảnh Thanh Vũ Dực trung lên thả người nhảy xuống động sâu, lại thúc giục Tử Kim Huyền Lôi hộ thể đối kháng hàn khí cùng sát khí. Động sâu không thấy đáy, hàn khí càng lúc càng dày đặc, ngẫu nhiên có hàn khí lướt ra nhưng cũng không đánh trúng được thân thể Lục Thiếu Du. Một lát sau Lục Thiếu Du đã rơi xuống đất, giống như đã vào sâu trong lòng đất, nơi nơi đều là hàn khí âm hàn tàn sát bừa bãi, không gian mang theo ánh huỳnh quang nhàn nhạt, nhưng vẫn có vẻ hôn ám. Nơi này có địa hình như bình nguyên, cực kỳ bằng phẳng, diện tích thật lớn, xa xa còn nhìn thấy không ít tảng đá lớn lởm chởm, âm phong thổi qua khiến không gian càng thêm âm trầm. Hưu hưu, lại vài đạo hàn khí mang theo sát khí lướt ra, nháy mắt phóng lên trời cao. Suy suy, giờ phút này Lục Thiếu Du đã đi xuống tận sâu trong địa tâm lòng đất, Đại Hồn Anh càng thêm xôn xao, đây là bản năng, nóng lòng muốn lao ra ngoài, khiến Lục Thiếu Du cũng khó thể khống chế, là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không khỏi, đi xem. Lục Thiếu Du thoáng do dự, cắn răng đi về phía trước, hàn khí âm trầm gào thét đem không gian xung quanh chấn thành mảnh nhỏ, chỉ sợ dù đế giả bình thường đi vào cũng sẽ bị ảnh hưởng, kết cục thế nào cũng có thể nghĩ được. Trời ạ, đó là... Một khắc sau, Lục Thiếu Du dừng phát lại, nhìn về phía trước, cảnh tượng trước mắt làm hắn vô cùng rung động. Trong không gian mở mang phía trước, chỉ thấy hai luồng long quyển phong bạo gấp rút xoay tròn dây dưa, ở biên duyên còn có khe không gian tối đen hiện ra, mà không gian xung quanh đều nứt vụn thành từng khúc, hàn khí bao trùm khắp cả không gian, mang theo sát khí tràn ngập khắp cả hư không xung quanh. Bởi vì hai cổ âm hàn sát khí ngưng tụ thành long quyển phong bạo dây dưa cùng một chỗ, không ngừng có năng lượng âm hàn bắn nhanh ra ngoài, khi tới mức độ nhất định đều sẽ tự tiêu tán, mà năng lượng âm hàn mãnh liệt lại không có quy luật xuyên thủng không gian bắn thẳng lên động sâu trên mặt đất. Đó là vật gì? Nhìn hai luồng long quyển phong bạo thật lớn trước mắt, ánh mắt Lục Thiếu Du ngưng trọng, làm cho hắn có cảm giác mình thật nhỏ bé. Bên trong hai cổ long quyển phong bạo mơ hồ phóng tích chân khí năng lượng cuồn cuộn, hàn khí âm trầm mang theo sát khí, lúc này làm trong lòng Lục Thiếu Du càng ngưng trọng chính là, trong hai cổ long quyển phong bạo tựa hồ còn có dấu vết linh hồn dao động, chứng minh nó chính là vật sống.